Chương 43, đến. Chương 43, đến nhận nhiệm vụ sau đó, Hế Giả ngay lập tức sẽ bắt đầu chuẩn bị hành trang, bởi vì Lũ Sỉ ra cách nơi này QNZ có một đoạn không gần cự ly. Mà Lữ Chắc liền không phiền phức như vậy, hầu như cao y gì QNZ không cần mang. Mỹ Giả, ta muốn bồi Hế Giả đi làm na NZ cái thứ nhất S cấp nhiệm vụ, thực sự là xin lỗi đây. Nhìn lặng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt như trước đáng yêu. Nhưng con người nơi sâu xa nhưng lóe qua một phần thất lạc Mỹ Dạ, Lữ Chắc mang theo ấy nấy nói rằng. Mỹ Dạ đi tới Lữ Chắc bên người, nhẹ nhàng cho hắn thu dọn quần áo một chút trên nhăn nheo, giống như một vị hiền lành cô dâu nhỏ. Không sao, đi sớm về sớm, đừng để người ta lo lắng là tốt rồi. Còn có, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hội! Nghe xong na nở dê này vài câu đơn giản, nhưng cũng ẩn chứa thâm tình lời nói, Lữ Chắc trong lòng cảm động. Nhẹ nhàng nắm chặt rồi na nở dê này non mềm bạch khiết tay ngọ cờ, ở trán của nàng nhẹ nhàng hôn một tí. Lúc này, Lý Sản Nạ chạy chậm lại đây, trên mặt lộ ra một cái nghịch ngợm vẻ mặt, phun nhổ ra đáng yêu đầu lưỡi, cười nói, Lữ Chắc ca, nếu như lại nhìn trên cao y na ho tỉ tỉ hoặc muội muội, nhất định phải mang cho ta gặp gỡ nha, ta cho ngươi chấn. Nha đầu này nói chuyện thật là không có bên rồi Lữ Chắc cái chán một trận hát tuyến. Từ Lì Sản Nạ này ánh mắt rảo hoặc trong, Lữ Chắc cũng cảm thấy rất là buồn bực, làm sao chính mình chân thực ý đồ cũng sẽ bị tiểu nha đầu cuộn phim cho đoán được đây. Cũng còn tốt thế giới này mở ra vô cùng, thực lực mạnh mẽ nam nhân, nắm giữ mười mấy chuyện của nữ nhân QNZ chúc bình thường. Lại như lỗ kỳ loại kia tinh linh, chưa thấy hiện tại còn bị hai cái mỹ nữ kẹp ở giữa mà. Lộ ra một cái quái lạ vẻ mặt sau, Lữ Chắc xoay người, nhẹ giọng nói. Lại không phải cái gì ly biệt. Đừng khiến cho thương cảm như vậy, yên tâm đi. Không có ai có thể thương tổn được ta, ép cấp nhiệm vụ việc nhỏ như con thỏ dứt lời. Lữ Trác nhẹ nhàng cất bước, ở Mỹ ra mỉm cười cùng phất tay trong, đi ra công hội. Sau đó, hắn liền trơn nên tức xạ mặt lại, đầu đầy mồ hôi. Hệ dạ tỉ tỉ, ta nói tất yếu chỉnh nhiều như vậy hành lý à, nhìn hệ dạ bao lớn bao nhỏ. Xếp đỡ va hó dòng dã một cái loại cỡ lớn tay đẩy xe dương hành lý, Lữ Trác lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, than bắt tay nói rằng. Những thứ này đều là nhất định phải đồ dùng. Phần lớn là ta áo giáp, nhất định phải mang tới. Hệ giả cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc nói rằng, sau đó xoay người, lôi kéo tay đẩy xe, nói, đi thôi, đi nhà ga. Thấy thế, Lữ Trác không nhịn được cười khổ theo ở phía sau. Này đều làm cái gì nha, vốn là chuẩn bị trực tiếp ngự kiếm phi hành mang theo hệ giả trực tiếp bay qua. Ngươi đây mọi hành lý quả thực không nên quá nhiều, thực sự là không nhịn được. Lữ Trác nổ nước bọt một câu. Đột nhiên nghĩ đến nổ nước bọt hẳn là lũ si đại tiểu thư độc quyền. Liền im lặng, bé ngoan cùng sau lưng hệ giả. Vậy cũng là thay đổi quần áo phép thuật một cái tệ nạn đi. Thay đổi quần áo phép thuật mặc dù là tương tự triệu hoán như thế phép thuật. Nhưng cự ly nhưng không thể quá xa. Hệ giả bên người mang theo có thay đổi quần áo phép thuật chuyên dụng không gian, nhưng Lana nở dê áo giáp thực sự quá hơn nhiều, mở ơ y chu cờ bộ liền chứa đầy. Còn có càng nhiều áo giáp cần trực tiếp mang theo. Chỉ cần là ở một khu nhà thành thị bên trong, Lana nở dê cũng có thể đem áo giáp trong nháy mắt triệu hoán đã qua. Nhưng cự ly quá xa, liền không xong rồi. Ngồi ở trên xe lửa, hệ giả như trước là một mặt nghiêm túc, túi đầu. Tựa hồ đang cân nhắc như thế nào phòng thủ, như thế nào tác chiến vấn đề, xem Lữ Chắc rất là kẻ nhạt. Hệ giả tỉ tỉ, ngươi không kẻ nhạt sao? Ân có chút. Nhưng nhất định phải nhẫn lại, đây là ma đạo sĩ cơ sở. Len sợi không phải cái gì nì giả cơ sở mà vô lực nhổ nước bọt Lữ Chắc, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn hệ giả, nói, tỉ tỉ, muốn nghe hay không ca hả? Ngươi biết ca hát sao? Biết một chút. Vậy hãy để cho ta thưởng thức một tí đệ đệ tươi đẹp âm nhạc đi. Hệ giả cầm vi vi dương lên, dựa vào ghế dựa, lộ ra một cái mỉm cười. Hệ giả tỉ tỉ, ngươi bộ dáng này so với cái kia dáng dấp nghiêm túc đẹp đẽ hơn nhiều. Ngạch, thật sao? Đương nhiên. Nhìn hệ giả lộ ra một cái hé miệng cười khẽ dáng vẻ, Lữ Chắc cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đón lấy, hắn một cái trong nháy mắt, nhàn nhạt ma lực phun trào. Một luồng cờ âm phép thuật liền đem xung quanh bao phủ lại. Tuy nói Lữ Chắc không cho là mình là cao y di ca sĩ, thế nhưng phép thuật thứ này, muốn làm sao làm liền làm sao làm mà, Lữ Chắc thậm chí có thể trực tiếp đem trong đầu của chính mình, còn mang theo nhàn nhạt ký ức ca khúc trực tiếp hoàn toàn phục chế lại đây, Lữ Trác Tuyển, cũng đều là êm thai anh văn ca. Cái này gì tại thế giới, thông dùng lời nói bên trong là có anh ngữ tồn tại. QNZ có thể tính là nhị thứ nguyên dựa vào 3 lần nguyên cường ma nhờ mẹ chứng cứ đi, liền ngôn ngữ đều là trực tiếp dập khuôn 3 lần nguyên một khúc khúc êm thai âm nhạc, nhượng nghệ ra mỉm cười nhắm mắt lại, phi mái tóc dài màu đỏ rải rác, trên người áo giáp QNZ tự nhiên đổi thành phổ thông quần áo. Đương nhiên, bị Lữ Trác rơi xuống cờ âm phép thuật sau đó, năng lực nghe được Lữ Trác âm thanh cũng chỉ có hề ra. Dọc theo đường đi, thời gian cực nhanh rất nhanh, phảng phất là thoáng qua, liền đến địa phương. Kết quả là, đón lấy lại làm lên vận chuyển hành lý công tác, QNZ là nhượng Lữ Trác rất bất đắc dĩ, may là có chút phép thuật có thể thoáng giúp đỡ vận chuyển một tí đồ vật, không đến nỗi dùng hai tay đi làm loại này cu ly. Nơi này, non xanh nước biếc, lục thảo xa xôi, dường như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Thật là đẹp chấn nhỏ. Hệ dạ lôi kéo cái kia cỡ lớn trô nở dê cờ hờ ơ tờ thức tay đẩy xe, chậm rãi đi ở trên đường nhỏ, lộ ra một cái thưởng thức vẻ mặt. Thấy thế, Lữ Trác vuốt cằm cười ha ha, nói, nơi này, từ sơn này vừa bắt đầu, đều là hệ ợt phì lì ạ gia tộc hậu viện đây. Hệ dạ không nhịn được lộ ra một cái vẻ giật mình, gật đầu nói, thật đúng là có tiền đây. Bằng không cu nở dê sẽ không có ngàn vạn kim thủ lao đi. Đi theo hệ dạ bên người, Lữ Trác cười hai tay chắp ở sau lưng, nhàn nhã đi tới. Lucy gia tộc, hệ ợt phì lì ạ, là dựa vào một cái đường sắt hệ ợt phì lì ạ đường sắt mà được gọi tên. Dựa vào này cái đường sắt thu thuế chờ các loại thu vào, chống đỡ lấy một cái bề ngoài hoa lệ, nội bộ dị thường chống vắng nhà giàu. Chính vì như thế, hệ ợt phì lì ạ đường sắt chén thu mua sau đó, hệ ợt phì lì ạ gia tộc mới hội trong nháy mắt phá sản. Phụ thân của Lucy dù càng là rơi xuống liền lộ phí đều không có chán nản hoàn cảnh. Đối với này, Lữ Trác hơi có chút không cam lòng chính là, phụ thân của Lucy dù người đàn ông này, quả thực liền không tính người đàn ông lại muốn y lý dư Ava hó con gái của chính mình thông ra, đến tiếp tục duy trì một cái nhà giàu. Thương nhân mà, không lợi không dậy sớm nổi, làm sao cầu lợi ích, thậm chí lợi dụng các loại xấu xí thủ đoạn, Lữ Trác cũng có thể khoan dung. Bởi vì ngươi không cần, kẻ địch cũng sẽ dùng. Thế nhưng không dựa vào hai tay của chính mình, nhưng muốn lợi dụng nữ nhi mình thanh xuân, đi đổi lấy lợi ích, đây chính là Lữ Trác không cách nào khoan dung sự tình. Nam nhân, liền muốn có đảm đương phải có khí phách của chính mình, lại như Lữ Trác chính mình, một người nguyện ý vì mình nữ nhân đảm đương tất cả.